Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thiếu Niên Che Mặt. Và có anh em là mình là một phân thân của Lão Trần và có trách nhiệm ở đây đọc truyện, nhưng mà mình quá mỏi mệt cho nên mình không đọc truyện được. Mình đọc hơi đuối nên một ngày chỉ đọc có vài phần, còn Lão Trần bây giờ đang dịch chuyển về phía quê rồi và cũng chuẩn bị lên rồi. Và chúng ta tổng hợp phần trước một chút, đấy là sau khi Phương Hàn thu được đại lượng thuần dương trọng thủy trong hoang thần chi thi thì đã cung cấp cho nhân Hoàng Bút và những người đồng bạn của mình đánh lui được cái nhóm hoang thần vương chặn đường, thậm chí còn thu được hai đầu thần thú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vô luận là Hoàng Tuyền Đồ hay là Bạo Lôi Chi Thành, nếu như là cao thủ trường sinh bát trọng, hỗn độn cảnh, có thể thoáng cái dịch chuyển từ huyền hoàng đại thế giới tới vô cực đại thế giới. Nhưng cảnh giới bây giờ của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết còn xa mới đủ. Nguyên bản là Na-di không được xa. Thế nhưng khi có đủ đan dược thì lại khác. Trực tiếp Na-di qua không biết bao nhiêu tỷ dặm. Sư tỷ, thì nói tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thoát ly khỏi cái phiến thời không triều tịch này, hay là đi tìm Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ? Bọn họ bị nhốt ở trong này. Vạn nhất mà bị Thái Nhất Môn diệt môn, như vậy chúng ta cũng chỉ là ăn bữa nay mà lo bữa mai thôi. Phương Hàn đột nhiên nói. Cũng không có cái gì. Lại nói bây giờ Vũ Hóa Môn đã không còn quan trọng nữa. Chúng ta chưa chắc đã phải ăn bữa nay lo bữa mai, vẫn có thể tiêu diêu tự tại như thường. Không ai có thể tính toán được sự hiện hữu của chúng ta. Bây giờ chúng ta có tư nguyên cường đại hơn nhiều so với Vũ Hóa Môn. Chúng ta có thể dễ dàng khai tông lập phái, thành lập một cái Vũ Hóa Môn mới cũng được. Phương Thanh Tuyết lại không cho là đúng. Quả thật là như vậy. Có hoang thần chi thi, cho dù Vũ Hóa Môn vẫn còn tồn tại thì chúng ta cũng không cần trở về Vũ Hóa Môn nữa. Tự mình bồi dưỡng đệ tử, cần gì phải phân chia tài nguyên với bọn họ. Phong Giao Quang nói. Hơn nữa lần này ta có thể đánh cuộc là Phong Bạch Vũ tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Phương Hàn, vừa rồi ngươi đã thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, hiện tại đã rời khỏi Thiên Vũ chi khố. Không có truy binh, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, thúc giục pháp tắc thời gian, khôi phục tu vi. Chúng ta cũng thuận tiện phụ trợ ngươi, tiêu hóa chân tàng trong Thiên Vũ chi khố, luyện hóa hai đầu thần thú kia. Phương Thanh Tuyết khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên khẽ động, đại lượng thuần dương khí được thiêu đốt, sau đó thời gian trong Bạo Lôi Chư Thành trôi qua rất nhanh. Chuyển sang một phía khác. Đáng giận, thế giới của ta đều bị nhân Hoàng Bút phá vỡ rồi. Ta thủ hộ tại tổ Vu Kính và hoang thần chi thi trọn vẹn cả vạn năm, không ngờ là còn không có được hai thứ này. Lúc này hoang thần vương cực kỳ tức giận, hơn nữa thập phần lo lắng. Nếu tu vi của Phương Hàn kia tăng lên tới trường sinh tạo vật cảnh, luyện huế được cấm chế tầng thứ ba của hoang thần chi thi, như vậy thì ta coi như xong. Ở bên trong có trận pháp khống chế ta, cho dù là khoảng cách rất xa hắn cũng có thể triệu hồi ta tới, ta sẽ trở thành khôi lỗi của hắn mất. Xoạt một tiếng, thời điểm mà Hoang Thần Vương đang rất tức giận thì một đạo quang mang lập lòe hiện ra trước mặt hắn, là một bóng người, đây là một thiếu niên mặc một chiếc áo bố che mặt và trên tay còn cầm một cái gương. Người là ai? Hoang Thần Vương cả kinh nhìn thiếu niên che mặt trước mắt này, nguyên bản chiếc khăn che mặt của thiếu niên này không thể giấu được loại cao thủ như Hoang Thần Vương, cho dù là thượng phẩm đạo khí thì cũng chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu, thậm chí là tuyệt phẩm đạo khí cũng có thể nhìn. Thế nhưng thần niệm của Hoang Thần Vương quét qua, tự nhiên lại không cách nào nhìn thấu khuôn mặt sau tấm vải. Điều này đã khiến hắn phải cả kinh không nhỏ. Hơn nữa, hắn cảm giác được lực lượng của thiếu niên này không cường đại lắm, tựa hồ chỉ là trường sinh bí cảnh lục trọng, thiên vị cảnh mà thôi. Hơn nữa thiên vị pháp tắc cũng chưa viên mãn, tựa hồ như vừa mới ngưng luyện thành. Đương nhiên, người đạt tới thiên vị cảnh ở trong 3.000 thế giới cũng có thể trở thành đạo tổ, tổ sư hay đạo tôn của một phương. Nhưng mà còn kém xa so với giới vương cảnh. Cao thủ giới vương cảnh sáng tạo ra thế giới, là người đứng đầu thế giới. Cao thủ thiên vị cảnh liếc mắt có thể triệt để nhìn thấu mọi vật, thậm chí là tu luyện bao nhiêu thần thông cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ hắn không thể nào nhìn thấu mặt mũi của vị thiếu niên này. Tình huống như vậy làm hắn không thể không cẩn thận. Trên người của ngươi có cấm chế của hoang thần chi thi, chỉ cần Phương Hàn thoáng cái, bước vào trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng là tạo vật cảnh, là hắn có thể khống chế ngươi. Ngươi không thể không làm nô tài cho hắn. Ta có thể thay ngươi giải trừ cấm chế, thế nào? Thiếu niên che mặt nhìn Hoàng Thần Vương, sau đó chậm rãi mở miệng. Người nói cái gì? Làm sao người lại biết rõ ràng như vậy? Hoàng Thần Vương ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Ngươi có thể thay ta giải trừ cấm chế trong cơ thể sau, quả thực là chuyện buồn cười. Cấm chế này là do Bàn Vũ Tiên Tôn bố trí, ngươi có thể giải trừ sau. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đừng tưởng rằng có một kiện pháp bảo đặc biệt là ta sẽ cố kỵ ngươi để cho ngươi lừa gạt. Cũng được, hôm nay ta có chút không thoải mái, sẽ triệt để đánh với ngươi một trận để thu kiện pháp bảo trên người ngươi. Trong lúc nói chuyện thì thân thể của Hoàng Thần Vương khẽ động, tung ra một chảo về phía thiếu niên che mặt. Một chảo này là tuyệt học thành danh trước kia của Hoàng Thần Vương, là vô thượng thần thông của thần tộc. Vạn minh, đoạt mệnh chảo, một chảo bổ ra có thể diệt sạch sinh linh của một quả tinh cầu. Thế nhưng thân thể của thiếu niên trước mặt này đột nhiên phiêu phù như mây, cái gương trên đỉnh đầu tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ, tùy ý vận chuyển liền ngăn cản được đoạt mệnh chảo của Hoàng Thần Vương. Chấn đán thần hoàng, ngươi đã không tin ta, chẳng lẽ ngươi cũng không tin vật này sao? Thiếu niên che mặt này sau khi ngăn cản đoạt mệnh chảo của Hoàng Thần Vương, lại từ trong túi móc ra một cái búa nhỏ nhỏ. Cái búa này lập lòe ô quang, chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, phát ra ánh sáng lóng lánh. Sau đó, hắn ném cái búa này lên. Từ trên búa phóng ra ngàn vạn tia quang hoa màu đen, trực tiếp chấn đắc khiến cho vạn mình đoạt mệnh chảo nát bấy. Ký tức trên cây búa này cực kỳ cổ xưa, e rằng không thể tưởng tượng, tựa hồ như nó tới từ một thế giới khác do tiên thiên sinh ra, căn bản không cùng một thể với thiên địa vũ trụ, là một loại vật chất sinh ra trước cả thiên địa vũ trụ nữa, trước khi hồng mông hỗn độn xuất hiện. Đây là không có khả năng. Thủy Tổ Thánh Vương lệnh, tại sao người lại có được đồ vật này? Chỉ có huyết mạch của Chí Cao Thần Đế, Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc ta mới có tấm lệnh bài này. Lệnh bài kia chính là tạo hóa thần khí đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương ngưng kết mà thành. Chứng kiến khối lệnh bài kia, Hoàng Thần Vương hay còn gọi là Chấn Đán Thần Hoàng giống như trông thấy quỷ. Ngươi là thái tử nhất mạch của Thủy Tổ Thánh Vương, hơn nữa làm sao ngươi lại biết tên của ta? Chấn Đán Thần Hoàng chỉ là cần là chuyện tình có liên quan tới thần tộc thì không có chuyện gì là ta không biết. Ngươi hẳn là minh bạch Thủy Tổ Thánh Vương lệnh trong tay ta đại biểu cho cái gì? Thiếu niên che mặt nói. Thủy Tổ Thánh Vương lệnh là lệnh bài cao nhất của thần tộc ta. Tất cả thần hoàng, cho dù là thần đế, thấy được lệnh bài này cũng phải quỳ xuống. Bởi vì thứ này đại biểu cho thần tộc chi phụ, là uy nghiêm tối cao của Thủy Tổ Thánh Vương. Năm đó Thủy Tổ Thánh Vương giết chết Tam Hoàng, chặt đứt thế giới chi thụ. Chẳng lẽ các ngươi đều đã quên uy áp của người rồi sao? Thuộc hạ tham kiến thái tử. Nhìn thiếu niên che mặt này, Chấn Đán Thần Hoàng lập tức khom người xuống. Sắc mặt biến hóa nhìn lên hư không, rồi lại nhìn vào khối lệnh bài, tựa như muốn xem xét phân biệt xem khối lệnh bài này có phải là thật hay không. Thế nhưng sau một hồi dò xét, hắn thủy chung cảm nhận được trong khối lệnh bài này có bắn ra khí tức bổn nguyên tới từ thần tộc. Xem ra, người vẫn còn chưa tin. Thiếu niên che mặt đột nhiên ném khối lệnh bài về phía Chấn Đán Thần Hoàng, răng rắc. Toàn thân của Chấn Đán Thần Hoàng tát ra một loại khí tức hào hùng, dùng hai tay đón lấy Thủy Tổ Thánh Vương lệnh. Thế nhưng Thủy Tổ Thánh Vương lệnh vừa được tiếp lấy, trong linh hồn hắn lập tức sinh ra cảm giác thần phục, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy, không tự chủ được mà quỳ xuống, hai tay nâng lên. Đây thực sự là Thủy Tổ Thánh Vương lệnh, thái tử đại nhân, kính xin thu hồi lại lệnh bài, ta không chịu nổi Thủy Tổ Thánh Vương, cũng không chịu nổi ý niệm của thần tộc chi phụ. Thân thể của Chấn Đáng Thần Hoàng run rẩy, âm thanh cũng run lên. Quả thực đây là lạc ấn sinh mạng, sinh ra uy áp có tác dụng tới trăm ngàn kiếp của thần tộc. Thủy Tổ Thánh Vương là cha của thần tộc ta, ra đời trước cả cái phiến vũ trụ này. Thanh niên che mặt nói, Thủy Tổ Thánh Vương lệnh này có uy áp bản năng với thần tộc. Cho dù là thần hoàng, giới vương cảnh như người cũng bất lực. Tốt rồi, người đứng lên đi. Hắn khẽ vẫy tay, không biết là thi triển ra loại pháp quyết gì mà khối lệnh bài này tự nhiên bay tới tay hắn. Mà Chấn Đán Thần Hoàng, đầu đại khôi lỗi thuật bị luyện chế thành Hoàng Thần Vương này giống như là chút được gánh nặng, hắn lập tức đứng lên. Thái tử đại nhân, ngài có gì phân phó? Người hãy đi theo ta, đi làm một việc, sau đó ta sẽ dùng Thủy Tổ Thánh Vương lệnh này thay người khu trừ cấm chế của Hoàng Thần Chi Thi. Bàn Vũ Tiên Tôn mặc dù có được cảnh giới thiên quân, ở tiên giới cũng có địa vị cực kỳ tôn quý, thế nhưng còn kém xa so với Thủy Tổ Thánh Vương. Người, Thủy Tổ lãnh Thánh vương lệnh này nhất định có thể giúp ngươi giải trừ cấm chế, thậm chí là giải trừ cả đại khôi lỗi thuật nữa. Thiếu niên che mặt kia lại nói. Ta đương nhiên là tin tưởng, chân đán thần hoàng cung kính nói. Tùy tổ thánh vương lệnh ở trong thần tộc nó cũng tương đương với thượng phương bảo kiếm trong thế tục vậy, có thể tiền trảm hậu tấu. Đã như vậy thì ngươi đi theo ta. Dạ. Thiếu niên che mặt này thoáng cái chuyển động, cây gương trên đỉnh đầu khẽ động, tinh quang bắn ra bốn phía, cùng với hoang thần vương. Chân đán thần hoàng biến mất trên không trung. Không thể tưởng được là hoang thần chi thi này vẫn bị Phương Hàn chiếm được, đáng tiếc ta lại không thể thôi toán ra hành tung của hắn. Ở bên trong thiên vũ chi khố hiện tại đã hoàn toàn lâm vào rối loạn, các phương thế lực đều đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết phải làm sao. Mà thân thể của Tô Thú Y thì được Hoàng Thư bao quanh, ánh mắt quán chuyển động tựa hồ đang suy tính chuyện gì đó. Thế nhưng Thủy Chung không có cách nào cảm ứng được bất kỳ một khí tức nào của Phương Hàn. Phương Hàn chiếm được hoàng thần chi thi, điều này thì càng khó hàng phục hắn. Có đầy đủ thuần dương chi lực, lại có tuyệt phẩm đạo khí, có thể vĩnh viễn nghịch chuyển thời gian để tiến hành khổ tu, thoáng cái tu luyện mấy vạn năm. Sau khi đi ra, chỉ sợ thực lực hắn sẽ phi thường khủng bố. Ứng Tiên Thiên cũng lăng không mà đứng, thần sắc có phần đăm chiêu. Coi như là hắn đã đắc tội với Phương Hàn, nhưng ngày sau này chỉ sợ sẽ không dễ sống. Trước kia hắn thân là Ma Môn Đại Đế, đệ nhất nhân của Ma Đạo. Cho dù có đối chọi gay gắt với Phương Hàn thì hắn bất quá cũng chỉ coi Phương Hàn là hậu bối, nhân tài mới xuất hiện, không để vào trong mắt. Nhưng hiện tại trải qua thuế biến, Phương Hàn đã đủ lực lượng chống lại đạo môn tiên tôn nhất lưu, không còn là nhân tài mới nổi nữa. Mà dạng như kiểu lão ngoan đồng, lão quái vật cùng cấp bậc với hắn. Hiện tại Phương Hàn đã đủ có thể ngồi ngang hàng với những cự đầu là trưởng môn của tiên đạo thập môn, thậm chí là còn siêu việt hơn. Nếu như nói trong vũ hóa môn thì Phong Bạch Vũ vẫn là giáo chủ, là cự đầu, thế nhưng hiện tại thanh danh của Phương Hàn còn lấn át cả đối phương. Đáng chết, cư nhiên để cho Phương Hàn chiếm được hoang thần chi thi. Lần này chỉ cần choán vài tháng thời gian, lán có đủ thời gian ở hoang thần chi thi bồi dưỡng, tâm phúc, tăng thực lực lên tới tình trạng khủng bố. Thời gian càng lâu hắn càng lợi hại, thì sợ sẽ sinh ra linh lung tiên tôn thứ hai. Làm sao bây giờ? Thu! Trong thiên vũ chi khố vẫn còn rất nhiều bảo vật, tuy hoang thần chi thi bị lấy đi rồi, thế nhưng trong các điện phủ vẫn còn nhiều chí bảo, ta phải thu hết. Tốt, động thủ. Ở trong thiên vũ chi khố lập tức bộc phát một hồi đại chiến, vô số tu sĩ xuất thủ, khắp nơi tràn ngập quang hoa, thần lôi nổ mạnh, đạo khí loang loáng. Hoang thần chi thi cư nhiên lại bị Phương Hàn chiếm được xong. Tốt, rất tốt. Xem ra ta cùng Phương Hàn chuẩn bị xưng bá thiên địa rồi. Tuyệt phẩm đạo khí Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cũng đã tới tay. Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là Phương Thanh Tuyết đang ở bên cạnh chàng. Đúng lúc này trong một mảnh trường phiến màu đen, Yên Thủy Thiên náu mình trong đó, cũng không có xuất thủ cướp đoạt bảo bối. Hiện tại nàng đã chiếm được tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế Triều Tịch Viên. Vậy là thỏa mãn lắm rồi. Chỉ cần tiêu hóa xong, thực lực của nàng có thể tăng lên gấp 10 hoặc nhiều hơn nữa. Nàng cũng không muốn đụng độ với kẻ xấu, cho nên thân thể hơi động, thoát khỏi thiên vũ chi khố. Sau khi thiên vũ chi khố mất đi hoang thần chi thi thì bắt đầu rung động, khắp nơi đều run rẩy, tùy thời tùy khắc có thể sinh ra nổ mạnh, tựa hồ như tòa bảo khố này chuẩn bị giải thể. Rất nhiều tài liệu, bảo bối, một số đạo khí đều trôi nổi lên, bị vô số người tranh nhau cướp đoạt. Mà giờ khắc này Phương Hàn cũng đang ở trong một cái khe hở thời không vô danh, hoàn toàn che giấu hoàng tuyển đồ, sau đó thúc giục thuần dương chi lực trong hoang thần chi thi cùng một chỗ với Phương Thanh Tuyết gia tốc thời gian, điều chỉnh thời gian từ một canh giờ thành một năm. Một canh giờ thành một năm phải tiêu hao 100 triệu đan dược. Hiện tại một canh giờ là 100 năm, đơn giản là số lượng tiêu hao gấp 100 lần. Tốc độ gia tốc thời gian càng thêm lợi hại, số lượng tiêu hao thuần dương nguyên khí cũng đạt tới một con số khổng lồ. Nhưng mà có hoang thần chi thi, cho dù có tiêu hao nhiều thuần dương đan hơn nữa, Phương Hàn cũng không thèm để ý. Hắn trọn vẹn phóng xuất ra 100 tỷ đan dược để tu luyện. Hiện tại hắn ở cùng với Phương Thanh Tuyết, ý thức đắm chìm trong động thiên. Đối mặt với côn bằng, thao thiết, hắn thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ để bắt hai đầu thần thú này. Hiện tại cũng đã muốn đòi lại cả vốn lẫn lời. Côn bằng và thao thiết, hai đại thần thú vốn đang đau khổ trèo trống, nhưng bọn nó cũng là tới cùng đường mặt lộ. Hiện tại Phương Hàn xuất ra thủ đoạn đối phó, hai đầu thần thú này không khác gì nằm chờ chết. Phương Hàn, ngươi không thể giết chúng ta nguyện ý quy y. Côn Bằng Thao Thiết lúc này đang bị trấn áp trong bát bộ phủ đồ, không thể động đậy. Trông thấy Phương Hàn đi tới, cả hai đầu thần thú sợ tới mức toàn thân run lên. Ngươi dùng đại phổ độ thuật độ hóa chúng ta có thể giúp ngươi ngưng luyện bát bộ phủ đồ, chúng ta còn có thể giúp ngươi ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo. Ngươi muốn ngưng luyện tam thập tam thiên, đây chính là một công trình to lớn. Thần thú chúng ta lại có sở trường về thủ đoạn luyện chế các loại pháp bảo. Nếu như người độ hóa chúng ta, tốc độ ngưng luyện pháp bảo nhanh hơn vô số lần so với tự mình luyện chế. Tới bây giờ mà hai đầu thần thú các người vẫn còn si tâm vọng tưởng. Phương Hàn lạnh lùng nói, ta còn muốn pháp bảo gì nữa? Hiện tại ta có tuyệt phẩm đạo khí trên người, còn muốn luyện chế pháp bảo gì? Pháp bảo gì mà lợi hại hơn tuyệt phẩm đạo khí? Hơn nữa, để bắt được hai người ta đã tiêu tốn trọn vẹn 10 vạn năm tuổi thọ, nhất định phải cướp đoạt pháp tắc thời gian trong cơ thể các ngươi. Để pháp tắc thời gian của ta đại viên mãn, sau đó đột phá lên trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, trong cơ thể ngưng tụ ra vật chất bất hủ, đến lúc đó có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, tất cả tuổi thọ cũng được khôi phục lại, còn có thể càng tiến thêm một bước, ta dựa vào cái gì mà bỏ qua cho các ngươi? Phương Hàn, người thật ngoan độc, cho dù ta sắp chết cũng không để cho người luyện hóa, Côn Bằng tự bạo, hủy diệt thiên địa. Côn Bằng gầm lên giận dữ, tinh huyết trong cơ thể sôi trào, ý muốn tự bạo để thoát ly khỏi Phương Hàn. Vô ích, đã bị ta trấn áp mà còn dám cản rỡ như thế, quả thực không biết sống chết. Ánh mắt của Phương Hàn sắc bén, thúc giục các loại thần thông trong thân thể, đột nhiên thoáng cái dẫn phát luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ. Bóng ảnh của luân hồi bàn trôi nổi trên đầu Côn Bằng và Thao Thiết, khẽ xoay tròn, lập tức đánh nát thân thể hai đầu thần thú, thượng thương thủ. Sau đó Phương Hàn lại thi triển ra thương khung thuật, bàn tay hắn nhiếp tới, trường ảnh tung bay, đánh lên đám máu thịt kia, lôi ra hai cái động thiên. Tinh thể pháp tắc không gian, tinh thể pháp tắc thời gian trong động thiên của hai kẻ này không ngừng lưu chuyển. Trong không gian có một số bảo bối ngưng tụ thành hình, thần thông cường đại không ngừng vận chuyển ở phía trên của động thiên. Tốt, hai đầu thần thú này mỗi đầu đều ngưng luyện ra 99 loại thần thông, đều là cấp bậc vô thượng, để cho tiểu túc mệnh thuật của ta thôn phệ. Thực sự là thoải mái. Thần thú thọ nguyên kéo dài, hấp thu nguyên khí kịch liệt. Trong những năm tháng dài dằng dặc đó, bọn chúng tu luyện được rất nhiều thần thông. Vô luận là Côn Bằng hay Thao Thiết thì đều là trụ quang cảnh, là cao thủ ngưng luyện ra pháp tắc thời gian, tùy ý thôn phệ ma thần bất tử chi thân. Ngay cả nhân vật thần thoại pháp tắc không gian cũng không phải là chuyện khó. Thường niên cướp đoạt thì có thể học được đủ các loại thần thông trong vũ trụ, nhất là Côn Bằng. Thần thông trong cơ thể mỗi đầu Côn Bằng đều phi thường cường đại. Tiếc nuối duy nhất chính là bên trong chỉ có một số loại thần thông phổ biến trong 3.000 đại đạo mà đám thiên ma thường xuyên tu luyện như là đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại thôn phệ thuật. À, cơ nhiên tiểu túc mệnh thuật cũng không thể thôn phệ được môn thần thông này. Chẳng lẽ cũng là thần thông cùng loại với chư thần sáng thế sao? Trong quá trình Phương Hàn thôn phệ thần thông đột nhiên có một môn thần thông trong thân thể của Côn Bằng mà tiểu túc mệnh thuật cư nhiên cũng không cách nào thôn phệ. Lực lượng của nó có thể ngăn cản cả vận mệnh. Môn thần thông này do 30 đạo phù văn tạo thành. Mỗi đạo phù văn cầu thông lẫn nhau giống như tam thập tam thiên, hoặc là vòng tròn, hoặc là kiếm hình, hoặc là phù hình, hoặc là xiên hình. 33 đạo phù văn hợp thành 33 tầng không gian. Một đạo phù văn có bộ dạng giống như quỳnh lâu ngọc vũ, dần xuất hiện một thế giới, lại giống như là hư không, trí cao vận chuyển tạo hóa. Tam thập tam thiên ấn quyết, đây là do tạo hóa tiên vương ở trên tiên giới trí tôn sáng tạo nên, ý muốn sánh vai cùng với vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn tồn tại trong tiên giới chính là thanh lợi kiếm của tất cả tiên nhân, là suối nguồn của tất cả tạo hóa, là hy vọng vĩnh sinh. Mà tiên giới trí tôn tạo hóa tiên vương sáng tạo ra tam thập tam thiên, ý muốn đặt song song với vĩnh sinh chi môn. Ý niệm của Phương Thanh Tuyết cũng cảm thụ được khi mà Phương Hàn thôn phệ 33 đạo phủ văn. Trong đầu nàng không khỏi lóe lên một đoạn hồi ức. Cái gì? Tạo hóa tiên vương, ở tại tiên giới, là thứ gì vậy? Phương Hàn không khỏi dò hỏi. Ta cũng không nhớ rõ, thế nhưng trong lạc ấn linh hồn của ta, thủy chung tồn tại cái tên này. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Cũng thật kỳ quái là vì sao đầu Côn Bằng này lại biết ấn quyết về tam thật tam thiên, hơn nữa còn được truyền thừa trong bổn mạng của nó. Tựa hồ như tổ tiên của nó là từ tiên giới xuống. Tiên giới quả thật là có rất nhiều thần thú. Ấn quyết tam thập tam thiên này cũng không phải do Côn Bằng học được, mà cha mẹ nó truyền thừa lại, từ trong trứng đã được truyền rồi. Phần ấn quyết này thần diệu giống như chư thần sáng thế vậy. Ta phải cất trong cơ thể, đặt ngang hàng với chư thần sáng thế, sau này sẽ dùng làm đòn tất sát để tiêu diệt địch nhân. Phương Hàn đem 30 đạo phù văn tạo thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ này giấu trong cơ thể, đối lập cùng với chư thần sáng thế. Lập tức lực lượng thân thể hắn tăng vọt lên. Hơn nữa trong tiếng kêu rên của Côn Bằng, tất cả nguyên khí đều biến thành chất bổ trong động thiên của Phương Hàn. Cao Thiết cũng như vậy, tinh thể pháp tắc không gian của hắn cũng dung nhập vào động thiên của Phương Hàn. Trong một sát na, pháp tắc thời gian trong thân thể Phương Hàn lập tức đại viên mãn. Tinh thể pháp tắc thời gian của Côn Bằng, Thao Thiết ẩn chứa pháp tắc thời gian mênh mông cỡ nào, cơ hồ là bao hàm tất cả pháp tắc thời gian, 3000 mảnh pháp tắc thời gian đều ẩn giấu trong đó. Hai đầu thần thú này đều là cường giả pháp tắc thời gian trụ quang cảnh đỉnh phong, tất cả pháp tắc thời gian đều bị Phương Hàn cướp đoạt. Sau đó thì pháp tắc thời gian trong động thiên của Phương Hàn ngưng tụ thành một viên tinh thể thời gian lớn cỡ nắm đấm. Viên tinh thể thời gian này là do 3000 mảnh pháp tắc cấu thành, trong đó có ẩn chứa thời gian chi lực cực kỳ phong phú, pháp tắc thời gian rất thâm sâu, khiến Phương Hàn có thể tùy ý điều chỉnh thời gian trong động thiên của mình. Mà vách tường thủy tinh trong động thiên của Phương Hàn cũng đều có linh tính, tựa hồ như là một cái cuống rốn thủy tinh cử đại, chuẩn bị sinh ra một nhân vật tuyệt thế. Đây là điềm báo chuẩn bị tấn thăng, tạo vật cảnh. Cả động thiên của Phương Hàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng của hắn trọn vẹn tăng lên tới tình trạng khủng bố, đạt tới trên ngàn ức, mà tuổi họ của hắn cũng từ từ tăng lên, mặc dù chưa thể bù lại số tuổi thọ đã mất, thế nhưng cũng gia tăng vài ngàn năm. Ta muốn bế quan, triệt để bế quan, để cho pháp tắc của Côn Bằng, Thao Thiết đều biến thành của mình, triệt để lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Một canh giờ, 100 năm, ta muốn bế quan mấy ngàn năm, vạn năm, hy vọng có thể tăng thêm một bước để tiến tới tạo vật cảnh. Tiên đan, đi ra cho ta. Tiên đan ở trong thiên vũ trí khố, xuất hiện đi. Côn Bằng, Thao Thiết đều biến mất triệt để không còn một tia lạc ấn nào, xóa bỏ khỏi thiên địa, hóa thành lực lượng tích xúc hùng hậu trong cơ thể Phương Hàn. Hiện tại lượng tinh khí khổng lồ trong thân thể Phương Hàn liên tục lưu chuyển, hắn không thể luyện hóa đám tinh khí này. Lực lượng của hai đầu thần thú kia thực sự quá lớn, không cách nào triệt để chuyển hóa thành lực lượng của mình, trừ phi phải bế quan, hoàn toàn chuyển hóa pháp tắc thời gian thành của bản thân mình. Ý niệm Phương Hàn tràn tới chỗ sâu trong tầng 2 của Hoang Thần Chi Thi, nơi đó là cái kho chứa tiên đan. Cùng lúc hắn cũng truyền ý niệm cho Nhân Hoàng Bút, Phương Thành Tuyết và Phong Giao Quang. Không ngờ là lại có nhiều tiên đan như vậy, thiên cấp tuyệt phẩm đan dược và thượng phẩm đan dược giống như cát trên sa mạc. Phương Thành Tuyết triệt để rung động, nàng cũng không kịp nhìn hết đan dược chứa đựng trong không gian của Hoang Thần Chi Thi. Trái lại Nhân Hoàng Bút còn chấn định được, nhưng cũng không ngừng trầm trồ. Không tệ, bản vũ tiên tôn không ngờ lại luyện chế được nhiều tiên đan như vậy, thực lực bản thân hắn quả thực sánh ngang với thiên quân. Phương Hàn, tuổi thọ của ngươi đã tổn hao rất nghiêm trọng, nhưng mà có một loại tiên đan được gọi là tổ tiên chí tôn đan, là nhân vật cấp bậc tổ tiên, dùng một tia tinh hoa tính mạng bổn nguyên để ngưng tụ thành. Tổ tiên chính là dạng tiên nhân cường đại gấp 10 lần kim tiên, hắn phi thường lợi hại. Tính mạng tinh hoa, tính mạng bổn nguyên mà hắn luyện chế ra tiên đan có thể khôi phục được vài vạn năm tuổi thọ của ngươi. Vậy sao? Phương Hàn mừng rỡ duỗi tay tung một chảo bắt lấy một viên đan dược trên không trung. Viên đan dược này bị phong ấn trong một chiếc hồ lô thủy tinh. Trong hồ lô này dường như có một mảng thiên địa khác. Ở bên trong có một mảnh rừng mai cổ lão, một lão giả thân mặc quan kỳ, thân thể ngang tàn, đang thưởng mai, tựa hồ như đang ngâm thi tác đối. Hai mắt Phương Hàn nhìn thoáng qua đã nhận ra, lão giả mặc quan phục đứng trong phiến rừng mai cổ xưa này chính là một viên đan dược biến thành. Lực lượng của viên đan dược này phi thường mênh mông, tựa hồ như một khối tinh cầu nhỏ, hoàn toàn là do dược liệu tạo thành. Mùi thuốc trong đó đều ẩn chứa lực lượng, có thể khiến tuổi thọ con người ta tăng lên. Đột nhiên tại thời điểm con mắt Phương Hàn nhìn chăm chú vào viên thuốc, lão già kia tựa hồ minh bạch điều gì đó, tựa hồ như bản thân sắp bị người ta nuốt sống, vận mệnh bị tiêu hóa, thế cho nên hắn liên tục thét dài. Đạo hữu, ta sinh ra trong lò đan đã hơn vạn năm. Tu sinh, dưỡng tính, chưa bao giờ sát sinh, tu luyện cũng không dễ. Hy vọng ngươi có thể tha cho ta một mạng để ta tự do, ta sẽ rất cảm kích. Tuy ngươi kế thừa đạo thống của bản vũ tiên tôn, thế nhưng trời còn có đức hiếu sinh. Nếu ngươi tha ta một mạng, tương lai thu được công đức, thành tựu sẽ chắc chắn không tầm thường. Ái già, rất có ý tứ. Phương Hàn không ngờ rằng viên đan dược này cư nhiên còn khôn khéo hơn cả người tu đạo, cũng ra vẻ đạo mạo để nói lý đấy chứ. Nguyệt Súc, cư nhiên dám thi triển mê tiên thuật để khua môi múa mép như thế. Đột nhiên lúc này Phương Thanh Tuyết nghiêm nghị quát lên, đánh ra một chưởng tới phía của lão già này. Phương Thanh Tuyết vừa xuất thủ chính là thần tiêu lôi trong thái cổ chư thiên lôi pháp. Đại thủ có lôi đỉnh vạn quân, tham ngộ pháp tắc không gian, lập tức bao trùm lấy viên tiên đan. Cùng lúc đó đạo nhân trên mặt tiên đan này cũng hiện ra thần sắc kinh hoàng, sau đó ảo cảnh vỡ tan, từng mai cổ lão hóa thành một rừng đao kiếm không ngừng chấn động tựa hồ muốn bắn ra ngoài. Thật là quỷ quái, mê hoặc chi thuật của viên tiên đan này quả thực không tệ. Mặc dù ta biết là không ổn, thế nhưng cư nhiên lại không nhìn ra rừng hoa này là do nó biến thành. Trong lòng Phương Hàn tán thưởng, thế nhưng cho dù viên tiên đan này có ám toán mình thành công thì cũng không hề hấn gì. Nhưng viên tiên đan này thật đúng là rất giàu hoạt. Phương Hàn muốn buông tha cho nó một con đường, thế nhưng bây giờ hắn lại đổi ý. Tại thời điểm Phương Thanh Tuyết dùng một chảo để ngăn chặn viên tổ tiên chí tôn đan này, Phương Hàn cũng không động, chỉ há mồm phun ra một chùm hỏa vũ mãnh liệt, khiến cho viên đan dược xèo xèo cháy sạch. Hắn cùng Phương Thanh Tuyết bắt đầu tế luyện. Lão giả ở trong viên tiên đan biến thành một đoàn dược khí, đồng thời phát ra tiếng rít gào muốn dãy giụa thoát ra, nhưng vô ích. Nhân Hoàng Bút chứng kiến tình cảnh này, thân thể cũng không động, trên thân bắn ra một cái tiểu đỉnh, ở trên có hơn vạn con hỏa long rít gào, chính là Viêm Đế Hỏa Long đỉnh mà hắn đã hàng phục được. Khí linh trên mặt đã bị hắn hoàn toàn thu phục, cũng không biết đã thi triển ra môn đạo thuật gì. Hơi hấp một cái, Viêm Đế Hỏa Long đỉnh thu lấy toàn bộ dược khí, sau đó mạnh mẽ xuất thủ. Cả Viêm Đế Hỏa Long đỉnh bay vào trong thân thể Phương Hàn. Oanh! Một đoàn hỏa diễm nổ mạnh trên thân thể Phương Hàn, trong mỗi lỗ chân lông đều phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm này không ngờ là thiên giới tịnh hỏa, nguyên bản được hắn dùng để rèn luyện huyết nhục tới mức cực hạn. A! Đau đớn mãnh liệt truyền tới từ sâu trong linh hồn, Phương Hàn cảm giác như linh hồn của mình đã bị đọa xuống địa ngục liệt diễm, chịu đựng hỏa diễm tra tấn ngàn vạn năm. Phương Hàn không nên buông lỏng, toàn lực vận công, dùng xích đế hỏa hoàng khí trong đại ngũ hành thuật để luyện hóa kiện tuyệt phẩm đạo khí Viêm Đế Hỏa Long đỉnh này. Ta giúp ngươi một tay. Bàn Vũ Tiên Tôn luyện chế 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí thật ra cũng chính là vì hợp nhất ngũ hành, sau đó sẽ dung nhập vào thân thể. Hiện tại ta nuốt một khối tàn phiến tạo hóa thần khí, mặc dù chưa thể luyện hóa nhưng lại lĩnh ngộ ra một số thứ. Đại ngũ hành thuật của ngươi bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo, thập phần ảo diệu. Thế nhưng tu luyện cũng cực kỳ gian nan, căn bản không có khả năng tu tới cảnh giới trí cao. Nhân Hoàng Bút nắm bả vai Phương Hàn, ngón tay run run, trong nháy mắt viết ra từng đạo văn tự cổ xưa trên thân thể Phương Hàn, tựa như là đang viết tạo hóa chi văn vậy. Từng đạo văn tự cổ xưa khắc trên thân thể Phương Hàn, đồng thời bức bách thiên giới tịnh hỏa trở lại thân thể hắn. Trong nháy mắt thân thể hắn biến thành một gã hỏa nhân, không, là một ngọn lửa cực lớn hoàn toàn bị thiêu đốt. Ngũ quan, thân thể và tứ chi đều giống như ngọn nến bị hỏa tan, khiến người khác nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Tiền bối, cái này... Phương Thanh Tuyết vừa khẩn trương lại vừa rất đau lòng. Không nên làm càn. Bây giờ ta đang để Viêm Đế Hỏa Long đỉnh dung nhập vào trong xích đế hỏa hoàng khí của hắn, khiến cho đại ngũ hành thuật quán tiến bộ vượt bậc. Nhân Hoàng Bút vội xua tay. Sau này hắn có thể dùng hỏa khắc kim, kim khắc mộc, ngũ hành tương sinh, tương khắc, luyện hóa toàn bộ 5 kiện ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí của Bản Vũ Tiên Tôn. Với Hoàng Thần Chi Thi thúc dục, cả thân thể sinh ra tạo hóa, tương lai chẳng những là có hy vọng thành tiên, thậm chí có hy vọng trở thành một nhân vật có cấp bậc ngang ngửa với thiên quân. Trong lúc nói chuyện, Nhân Hoàng Bút không ngừng vận chuyển thần thông, trong thân thể Phương Hàn đột nhiên chảy ra một loại chất lỏng tanh hôi. Đám tạp chất này rốt cuộc cũng bị thiên giới tịnh hỏa ép ra. Phương Hàn đã thôn phệ quá nhiều tinh huyết nguyên khí, tuy rằng còn có thể luyện hóa, nhưng có một số tai họa ngầm sẽ lưu lại trong thân thể, sau này tu luyện sẽ gặp phải trở ngại. Những thứ này đều là tạp chất khi luyện công còn sót lại, hiện tại cũng đã bị Viêm Đế Hỏa Long đỉnh ép ra ngoài. Từ nay về sau, thân thể hắn chính là huyết nhục tinh khiết. Phương Hàn nhanh chóng thúc giục Hoàng Thần Chi Thi, quán thâu thuần dương nguyên khí, thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất trong Viêm Đế Hỏa Long đỉnh là Viêm Đế Chi Nộ, hoàn toàn tinh lọc huyết nhục của ngươi. Đây là trụ cột vật chất bất hủ do chính người tinh luyện ra. Huyết nhục không tinh khiết, động thiên không tinh khiết thì sao có thể tạo vật, sao có thể luyện tới trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng được. Phương Hàn bị dung hóa thành sáp nhân, thế nhưng ý niệm vẫn còn tồn tại. Lúc này đột nhiên một cỗ ý niệm cường hoành dung nhập vào hoang thần chi thi ở trong tổ vu kính, trùng trùng điệp điệp thuần dương đan, thuần dương trọng thủy chảy vào cơ thể hắn, tiến nhập vào trong viêm đế hỏa long đỉnh. Lập tức uy lực công kích lớn nhất trong viêm đế hỏa long đỉnh được kích phát ra. Một pho tượng hỏa diễm chi thần cự đại vượt qua trăm ngàn kiếp, thời không ngăn cách xuất hiện, sau đó một cỗ phẫn nộ hỏa diễm bổn nguyên bạo phát ra trên người của hỏa diễm chi thần, hoàn toàn bao phủ lên Phương Hàn. Đây là thủ đoạn ẩn giấu của viêm đế hỏa long đỉnh, cùng loại với bất hủ cổ lôi pháo. Viêm đế chi nộ. Trong hỏa diễm bổn nguyên sinh ra lửa giận đủ có thể hòa tan hết thảy, luyện hóa hết thảy, lực công kích siêu việt không thể ngăn cản, giống như thiên đạo luân hồi, không thể đảo ngược. Bị viêm đế chi nộ thiêu đốt luyện hóa, thân thể Phương Hàn hoàn toàn tan ra thành một đoàn khí lưu, tiêu thất trong hư không, cả khí tức linh hồn cũng biến mất. Tại địa phương lúc trước mắn đứng có lưu lại một cái hình người cho bụi đen như mực trên mặt đất, giống như là nhân hình đã hóa thành kiếp bụi. Cảnh tượng này giống như Niết Bàn, Vô Thượng Phật Đà, tuổi thọ đạt tới cực hạn, cuối cùng biến mất trong thiên địa vậy. Phương Hàn bị viêm đế chi nộ luyện hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Tuy thắng cái hắn biến mất, thế nhưng Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang lại cảm thấy khí tức của Phương Hàn tựa hồ như dung nhập vào trời đất, khắp nơi trong trời đất đều là khí tức của Phương Hàn. Phương Hàn giống như là cả thiên địa lại là Phương Hàn. Đây là một loại cảnh giới vi diệu. Nhưng mà thời gian chỉ trôi qua mấy nhịp hô hấp, thân thể của hắn lại đột nhiên hiện ra trong hư không. Một đoàn hỏa diễm tinh khiết óng ánh kết thành thân thể. Sau đó trong ngọn lửa có tạo ra rất nhiều huyết nhục, cuối cùng hình thành hình thể hoàn thiện hiện ra. Khí chất cả người đã xảy ra một loại biến hóa bất đồng. Tóc của hắn từng sợi mỹ ngọc như tơ, nhẵn nhụi mà bóng loáng, đủ có thể khiến bất kỳ nữ tử nào cũng hâm mộ đến phát điên. Ngón tay của hắn làn da lộ ra vẻ sáng bóng như niết bàn. Hắn giống như là trọng sinh, hình thái tính mạng xảy ra sự biến hóa về chất, ánh mắt thâm thúy như biển rộng, mỗi tấc huyết nhục, da thịt, thậm chí lỗ chân lông đều ẩn chứa rất nhiều lực lượng không gian và thời gian đang xoay tròn. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn đã có thể dùng từ nhật nguyệt để mà hình dung. Tùy ý hô hấp có thể khiến cho tinh cầu run rẩy, đại địa biến đổi. Một loại khí tức chỉ có ở cự thần thượng cổ từ trong thân thể hắn tràn ra. Cả người hắn cao lớn thêm không ít, Phương Thanh Tuyết tựa hồ còn ngửi thấy từng làn hương khí thơm ngát trên thân thể của Phương Hàn. Cái loại mùi thơm này nó không giống bách hoa, cũng không giống bất kỳ một loại thảo dược đan dược gì, mà nó được phát ra từ tâm linh đã được tinh lọc tới cực điểm, sinh ra một cỗ thiên hương trong hư không. Loại mùi thơm ngát này chỉ hơi ngửi thôi, sẽ khiến khí tức trong thân thể lưu chuyển, khiến bản thân say mê, khu trừ tạp niệm, tu luyện khiến cho người ta nhập thánh. Điệp này khiến cho Phương Hàn giống như một vị Phật Đà thượng cổ đang ngồi giữa hư không, trên người sinh ra mùi hương thơm ngát, tản mát ra vô số tinh vực, sinh linh trên mặt của vô số tinh cầu, thanh kính quy y cửa Phật. Phương Thanh Tuyết nhạy cảm phát hiện là Phương Hàn không còn chút suy yếu nào, thậm chí tuổi thọ được bù đắp hoàn toàn, hơn nữa còn tăng thêm. Nhất là trên phương diện lực lượng, Phương Hàn đã hoàn toàn siêu việt hơn thần thú ở cùng cấp bậc, thậm chí ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng không thể nhìn thấu hiện tại Phương Hàn có bao nhiêu lực lượng. Tốt. Phương Hàn, hiện tại người đã chính thức được gột rửa toàn thân, trước sau như một, tất cả tạp chất đều được viêm đế chi nộ luyện hóa toàn bộ. Trước kia, các loại di chứng do cướp đoạt của người khác đều bị luyện hóa. Hiện tại viêm đế hỏa long đỉnh đã ẩn giấu trong xích đế hỏa hoàng khí của ngươi. Chờ ngươi tìm được bốn kiện chí bảo khác, lực lượng sẽ đạt tới một trình độ không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, mau mau củng cố hỏa hoàng chi khí đi, đem nó biến thành pháp tắc thời gian của mình. Chúng ta khổ tu mấy ngàn năm làm kiên cố toàn bộ căn cơ. Phải biết rằng, đám người trong bát bộ phù đồ của ngươi, tuy cả đám đều tấn thăng vạn cổ cự đầu, thế nhưng căn cơ chưa ổn, nhất định phải trải qua thời gian dài tĩnh tọa, tử quan mới có thể tinh lọc tâm linh, khu trừ tâm ma, như vậy mới tốt cho việc tu luyện sau này. Nhân Hoàng Bút chỉ điểm. Được. Phương Hàn cũng cảm thấy Nhân Hoàng Bút đem viêm đế hỏa long đỉnh dung nhập vào thân thể mình, tạo ra một loại dung hợp kỳ quái, khiến tuổi thọ của mình chẳng những khôi phục toàn bộ mà hình thái tính mạng đản sinh biến hóa. Thế nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới tạo vật. Đó cũng không phải là vấn đề trên phương diện lực lượng, mà là hiện tại bản thân còn chưa thấu triệt về biến hóa. Nhất định phải triệt để thấu triệt điểm này, hoàn toàn lĩnh ngộ, sau đó lại trùng kích mới có thể bước vào tạo vật cảnh được. Hắn hiện tại đã không cần phải tăng sức mạnh lên nữa, mà nhất định phải tĩnh tọa, cần thời gian tham ngộ, tồi luyện, khảo vấn tâm linh, dùng thân niệm để tham ngộ, cảm thụ thiên địa pháp tắc, phải rõ như lòng bàn tay đối với thân thể của mình. Còn nữa, phải hoàn toàn quen thuộc với lực lượng, để xem đại ngũ hành thuật tu luyện đến tình trạng nào. Thế cho nên, hắn bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu đả tọa, cũng không vận công mà chỉ tùy ý ngồi xuống, cả người thoáng cái tiến nhập vào trạng thái thăm dò, pháp tắc, trao đổi lẫn nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.